Đồ băng tảng, em yêu anh, chương 2, cuộc hẹn đầu tiên, gocchuyenaudio.com. Đến giờ hẹn hắn đã đậu ngay con hẻm nhà nó, đối với hắn việc đúng giờ là tập tính hắn có DCG ỏi cho nó lại là một giọng ngáy ngủ, cảm thấy có chút bực mình cô quên có hẹn với tôi à, ngủ như heo vậy trời, thôi ca ăn gì hết. Khoan tôi đâu có quên đợi tôi năm, xuống tới liền, đừng về nha. Giờ trong đầu nó chỉ là những ly kem mát lạnh cám dỗ, nó phóng nhanh như sóc đến bên phòng tắm VSCN cực nhanh. Ca biết sạch ca nữa. Lại một lần nữa nó phải phóng xuống kéo hắn về là mất ăn. Thấy nó rối rít như con nít hắn cũng ca nhịn cười đờ si. Nó với dáng vẻ trẻ con hôm nay nó mặc quần bò ngang đùi lộ rõ cặp chân trắng nõn cùng áo pull, tóc thì đờ si buộc một bên xoăn vài lọn toát lên sự năng động dễ thương khiến hắn ngứa người đôi chút nhìn nó chăm chăm. Nè anh làm gì nhìn tôi thấy sợ vậy? Đi, hắn trở lại vẻ lạnh lùng hàng ngày chờ nó đi đến điểm hẹn. Họ tới quán kem nổi tiếng của thành phố Yellow Cream, đúng như tên gọi tất cả mọi thứ trong quán đều là màu vàng từ đồ dùng, đồng phục đến cả kem cũng là vàng, đó cũng là màu nó thích. Nó hí hửng chạy nhảy như con nít thấy kẹo hắn cũng phải cười trước tính tình này. Nè sao anh biết tôi thích màu vàng mà tới đây? Anh điều tra tôi à, thứ nhất tôi ca phải tên nè tôi tên Hoàng Thanh Phong, thứ hai trùng hợp tôi ca rảnh điều tra cô. Hắn ký vào đầu nó cái rõ đau rồi bước vào trong với phong cách cool boy đầy lãng tử. Nó như thấy mình quá chênh lệch với người con trai trước mặt tủi thân chỉ biết cúi đầu lò mò theo sau ca quên xoa cái đầu bị cứu an của mình. Nó và hắn vừa bước vào như thu hút mọi ánh nhìn cũng do cái mã đẹp trai của chàng trai. Một số cô gái nhìn hắn với ánh mắt đưa tình mong sao chàng để ý đến. Còn một số người lại nói, con nhỏ đó ca hợp với anh hot boy đó chút nào, những lời bàn tán xôn xao cả tiệm, nó và hắn chẳng màng đến mấy lời đó bước đến bên cái bàn trống gần cửa sổ. Giờ trong đầu nó chỉ toàn là những ly kem ngon mắt nghĩ thôi đã thèm nhốn nháo lên như trẻ con. Hắn giờ cứ tưởng mình dần con đi ăn chưa ca phải là một cô gái, hết nói nổi cô gái này, cứ nhìn nó đến khi anh phục vụ ra tới. Anh chị dùng gì ạ? Anh phục vụ hỏi ân cần nhưng ánh mắt anh cứ nhìn nó chăm chăm. Như ở nó anh thấy một nét đẹp hồn nhiên dễ thương khác hẳn những người con gái khác. Anh chỉ lo nhìn người con gái mình có cảm tình ca để ý một ánh mắt sắc lạnh nhìn anh. Ánh mắt đó ca ai khác là hắn, một cảm giác khó chịu khi có một ai nhìn nó trước mặt mình, làm giọng lẫy thầy menu cho nó. Cô chọn đi, anh mời mà tôi phải chọn thôi. Anh cho em 11 ly kem mỗi ly 5 viên nha anh, có gì một lát em gọi thêm. Nó vừa hí hửng gọi món kem mà mình thích ca để ý tất cả mọi người trong quán đều đồng hóa một hình tượng mắt mở to miệng há hốc nhìn nó kinh ngạc trong đó có hắn. Đúng là gà lai heo ăn ngủ nhiều hơn người bình thường. Gì hả, sao anh cứ so sánh tôi với con vật vậy hả, anh có tin tôi gọi thêm cho anh phá sản ca, biết điều chút đi. Sau một lúc tranh cãi cùng hắn, phục vụ cũng đã đem kem ra, nó nhanh chóng bỏ qua cuộc cãi vã chộp ngay ly kem ăn thật ngon. Hắn nhìn nó ăn ca khỏi ngạc nhiên, có thể so sánh nó cùng mày ăn kem đó chứ, ăn nhanh cấp kỳ lại ca một chút gì ngán ngẫm cả. Nhìn nó ăn ai nghĩ là con gái cơ chứ, người ta một ly thôi đã ngán tận cổ còn nó cả 10, hắn thầm thán phục tài ăn uống của cô gái này. Chỉ trong chốc lát 10 ly kem đã đi si nó xử sạch. Hắn trêu nó, đúng là heo, tôi còn ăn đờ si nữa đấy, tại trễ rồi phải về. Sao anh ca ăn đi, ca thích, gocchuyenaudio.com. Hắn biện hộ cho hành động của mình cứ lo nhìn nó mà quên mất ăn phần mình. Lại một nguồn tà khí ở đâu rất gần xông vào mũi, hắn như quen với việc này ca cần suy nghĩ đã biết là nó. Ngước nhìn đã thấy bộ mặt phụng làm ra dáng con nít. Anh ca ăn tôi ăn cho. Bỏ phí lắm, nó như chờ sẵn câu này chợp ngay ly kem nhưng lại bị bàn tay ai kia giữ. Thôi mà, anh Phong đẹp dai, anh ca ăn thì tôi ăn, bổ phí lắm. Nó với vẻ mặt cún con đáng yêu khiến ai đó có chút siêu lòng. Đờ si, nhưng có điều kiện, gì, nó tức điên lên tưởng đâu dụ dỗ hắn đờ si với vẻ mặt này, ai dè. Hắn nghiệm lúc lâu buông một câu khiến nó suýt té ghế. Chưa nghĩ ra, anh, ăn ca, hắn vừa nói vừa đưa ly kem quanh trước mặt nó chọc tức khiến ai kia khổ sở. Ăn, hứ, cả tiệm phải cười khổ sức ăn khủng khiếp của nó. Chỉ trong chốc lát nó đã xử xong ly kem cuối cùng, hắn chỉ biết lắc đầu với cô gái này. Họ ra về khi đã xử xong cả đống kem, trên đường về ca hiểu sao hắn cứ cười suốt khiến nó có chút nghi ngờ. Nè, anh bị gì vậy? Có cần tôi đưa anh về BST nhà anh ca, tôi ca phải tên nè. BST là gì nhà tôi ca có tên đó? Ha ha anh tên băng tảng xấu xa. Muốn biết BST là gì à? Ừ, là biên hòa trại đó, tôi nhớ anh là trưởng phòng ở đó mà. Nó cười ngả nghiêng khiến hắn tức giận. Anh lo chạy xe đi BMW đó ca phải xe đạp đâu mà lạng quạng. Hắn ngừng xe định dọa nó, ai ngờ, xe thắng gấp khiến nó ngã nhào vào người mình. Hai con người hai trái tim lỗi nhịp, môi họ hòa là một ca, đúng hơn là nó cắn môi hắn, một dòng máu đỏ chảy khiến nó hoàn hồn. A, khăn giấy ngà. Từ lúc môi chạm môi hai người ca một câu nói, họ với những dòng suy nghĩ khác nhau, ca hẹn cùng nhau đỏ mặt. Đến nhà nó ca một lời giữa hai người, họ đứng yên lặng, có khi muỗi đậu quanh người cũng ca hay. Không khí im lặng, không ai dám lên tiếng bởi sự ngượng ngùng của mình. Hắn cắt đứt sự im lặng này bằng câu ngớ ngẩn chưa từng có. Ngủ ngon, nó đang phiêu du ở thế giới nào đó, ậm ừ cho qua chuyện bước vào nhà. Nhìn nó thần thờ đi như người mất hồn, hắn cười thích thú, khiến người đi đường cũng tiếc nuối hồng nhan mà bị khùng. Biết mình quá lố, hắn phóng xe đi. Trên đường về hắn cười ca đếm xuể, nghĩ mình đã tìm được mục tiêu sống. Hắn lạnh lùng xen lẫn vui vẻ gọi cho ai đó. Đã điều tra Đờ Si chưa? Như lần trước người đó bắt máy rất nhanh. Như ngạc nhiên lần đầu thấy cậu chủ mình vui như thế, bác Huỳnh đơ vài giây, như chưa tiếp ứng Đờ Si sự thay đổi này. Có nghe tôi nói ca, hắn hỏi một lần nữa, khi chưa nhận câu trả lời mình cần. Dạ, tôi đã điều tra được chủ nhân SDT đó là một cô gái tên Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, 17 tuổi, là con của một thương gia khá giả, 2 năm trước sư phụ cô ấy vì một tai nạn qua đời, gia đình cô ta di cư sang Mỹ, hiện cô ấy sống một mình ở Việt Nam. Bác Huỳnh hoàn hồn trả lời kết quả điều tra của mình. Tốt lắm, ngay giờ hãy đăng ký học tại trường đó, ngay lớp cô ấy cho tôi. Dạ, vừa kết thúc cuộc đối thoại, bác Huỳnh đã đi làm việc của mình. Khách chương.